Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 602. Anh ở đây chờ em. 2. Góc truyện audio.com. Edit: Ngọc Hân. Lý Thịnh Thâm nghe hô hấp của cô dần trở nên kéo dài hơn mới dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ không chớp mắt, vẻ mặt có chút thâm thúy tựa như anh có thể nhìn thấy được. Bên trong phòng rất yên tĩnh, mặc dù đã rất lâu rồi Lý Thịnh Thâm không còn thấy ánh sáng màu sắc gì trong bóng tối, nhưng vẫn chưa thể thích ứng. Không thể nhìn thấy thần thái cô, vẻ mặt cô, nhất cử nhất động của cô trong thế giới này rất nhàm chán cô đơn khiến anh rất lo lắng. Nhưng nếu cứ như vậy anh thổ lộ với cô thật sự đồng ý gả làm vợ anh thì anh có thể cảm nhận được hạnh phúc sao? À không, mà là rất hạnh phúc. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không vui vẻ, vì cô không vui vẻ. Anh vừa nghĩ tới không thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng chút một sau khi cô có thai, không thể nhìn đứa trẻ của bọn họ khóc oa oa khi ra, không thấy rốt cuộc đứa trẻ của bọn họ giống ai nhiều hơn, không thể nhìn thấy cô và mình dần già đi. Cho nên mặc dù lấy được cô cưới được cô cũng không vui vẻ gì. Không cách nào làm cho cô giống như một người vợ bình thường, sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Lý Thịnh Thâm nghĩ, nếu quả thật mù cả đời như thế này anh cũng không nhẫn tâm giữ cô bên cạnh cả đời, thay vì như thế không bằng quyết đánh đến cùng, một lần, phải làm phẫu thuật, sống chết và tình yêu, để ông trời quyết định. Cổ chân lăng mạt mạt bị chật khớp, Lý Thịnh Thâm bị mù mắt, vì vậy bây giờ hai người ra cửa cũng khó khăn cho nên cả ngày ngây ngốc ở trong phòng bệnh. Lăng mạt mạt tìm kênh phim TVB Hong Kong xem một tập lại một tập, Lý Thịnh Thâm chỉ nghe âm thanh, lúc lăng mạt mạt thấy nhân vật chính có động tác gây cười thì sẽ tự thuật lại cho Lý Thịnh Thâm nghe. Tổng thể mà nói, mặc dù hai người đều hơi thê thảm nhưng thật ra thì cuộc sống ngày thường trôi qua không tồi, ngăn cách với bên ngoài. Làm sao nói là ngăn cách khi trong giai đoạn Lý Thịnh Thâm bị mù trái tim, tâm tư lăng mạt mạt đều đặt trên người của anh cho nên trong làng giải trí xảy ra một chuyện lớn mà lăng mạt mạt cũng không hề hay biết. Nói chuyện lớn cũng không lớn nhưng vẫn gây ra một cơn chấn động. Là về Gian Thần Hy, cô ta từ công ty giải trí âm nhạc S định nhảy sang công ty E và R. Thật ra thì ngôi sao đổi công ty này cũng chưa tính là chuyện kinh ngạc quá, chỉ vì Gian Thần Hy tổ chức buổi biểu diễn trước không có người sau cũng chẳng có người, đã sớm trở thành trò cười trong giới âm nhạc. Bây giờ INA lại có thể thu nhận cô ta nên tạo thành cơn chấn động nho nhỏ. Giản Thần Hy ký kết hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc Ace là 10 năm, lúc này mới năm thứ 2 đã muốn hủy bỏ, tiền bồi thường là 500 ngàn. Giản Thần Hy xuất thân không giàu có nhưng đĩa nhạc đầu tiên bán rất tốt, kiếm hơn mấy ngàn vạn, 2 năm qua mua xe mua nhà tiêu xài mất một số lớn nhưng vẫn còn dư lại, miễn cưỡng cũng đủ trả tiền phá hợp đồng này. Đối với cô ta mà nói, tổng giám đốc hiện giờ của INA là Tô Thần ném cành ô liu cho cô ta, tất nhiên cô ta muốn nhảy qua. Mặc dù mấy năm nay công ty giải trí âm nhạc Ace hơn công ty chỉ chuyên về âm nhạc INA rất nhiều, nhưng phía sau của INA là tập đoàn bạc đế. Tổng giám đốc Ace là Inson, lai lịch không rõ, bối cảnh không rõ, mặc dù anh ta rất mạnh nhưng cũng không bằng tập đoàn bạc đế. Cách chương.